Chương 972, cánh cửa của Vĩnh Hằng Nghịch Thiên đã mở ra, và Lạc Thần đã sẵn sàng. Hắn đứng đó, giữa một vũ trụ đang hồi sinh, nơi những vết sẹo của trận đại chiến đã dần khép lại, nhường chỗ cho những chồi non của sự sống và hy vọng. Ánh sáng của những vì sao mới nhú, rực rỡ hơn bao giờ hết, chiếu rọi lên vóc dáng cường tráng của hắn, khắc họa một bóng hình vừa uy nghi vừa cô độc. Lạc Thần không vội vã, hắn cảm nhận từng luồng sinh khí đang trỗi dậy, từng quy tắc mới đang dần định hình trong vũ trụ mà hắn đã góp phần tái tạo. Một trật tự mới, không còn sự áp bức từ thiên đạo cũ, không còn xiềng xích của định mệnh. Tự do, đúng như những gì hắn đã hứa hẹn, đã trở thành chân lý. Nhưng Lạc Thần hiểu rõ, thiên không phải là một khái niệm cố định. Nó không phải là một thực thể duy nhất mà hắn đã đánh bại, hay một bộ quy tắc mà hắn đã phá vỡ. Thiên là giới hạn, thiên là sự tự mãn, thiên là những chân lý bị đóng khung. Và chừng nào còn có giới hạn, còn có sự tự mãn, còn có những chân lý được đóng khung, thì thiên vẫn tồn tại dưới một hình thức nào đó, ở một nơi nào đó. Bản chất nghịch thiên của hắn không cho phép hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau hắn, những người đồng đội, những chiến hữu đã cùng hắn trải qua sinh tử, đang bận rộn với công cuộc tái thiết. Lạc Ly, với ánh mắt kiên định, đang truyền bá những tri thức mới về đạo cho các thế hệ trẻ. Băng Nguyệt, với vẻ đẹp thoát tục, đang hàn gắn những vết thương của các linh hồn bị tổn thương. Mỗi người họ đều đã tìm thấy vị trí của mình trong kỷ nguyên mới, trở thành những trụ cột của sự tự do mà Lạc Thần đã mang lại. Hắn không cần một lời từ biệt long trọng. Hắn là ngọn đuốc, không phải là ông vua. Sứ mệnh của hắn là khai phá, không phải là cai trị. Sự hiện diện của hắn đã trở thành một huyền thoại, một biểu tượng vĩnh cửu. Chỉ cần nhìn vào bầu trời trong xanh kia, nhìn vào những sinh linh đang tự do hô hấp, họ sẽ nhớ đến kẻ đã nghịch thiên và sẽ hiểu rằng tự do là một hành trình không ngừng nghỉ. Lạc Thần nhắm mắt lại, cảm nhận toàn bộ vũ trụ mà hắn vừa định hình. Năng lượng của hắn đã hòa quyện với từng hạt vật chất, từng dòng luân hồi. Hắn không còn là một cá thể đơn thuần, mà đã trở thành một phần của chính cái đạo mới, một vị hộ đạo giả vô hình. Nhưng ý chí nghịch thiên của hắn vẫn độc lập, vẫn khao khát vượt thoát. Hắn mở mắt ra, ánh nhìn của hắn xuyên qua những tầng không gian, những dải thiên hà xa xôi, vượt qua cả những giới hạn mà ngay cả các cổ thần cũng không dám chạm tới. Hắn nhìn thấy những vết nứt vô hình, những khe hở giữa các vũ trụ, nơi mà hỗn độn nguyên thủy vẫn còn ngự trị. Đó là cánh cửa, là con đường dẫn đến những thiên mới. Đại đạo vô biên, chân lý vô cùng, Lạc Thần khẽ thì thầm, giọng nói như hòa tan vào hư không. Nếu có một thiên nào đó tự cho mình là tối thượng, thì thiên đó sẽ là thử thách của ta. Hắn không cần phi thuyền, không cần pháp bảo, không cần bất kỳ phương tiện nào. Chỉ bằng một ý niệm, thân ảnh Lạc Thần dần trở nên trong suốt, như một làn khói mờ ảo. Hắn không biến mất, mà là hòa tan, trở thành một phần của không gian, của thời gian, rồi lại tụ hợp ở một điểm vượt ra ngoài mọi nhận thức. Hắn bước vào hỗn độn. Giây phút hắn rời đi, không có một rung động vũ trụ nào, không có một tiếng nổ long trời lở đất nào. Chỉ có một cảm giác thoáng qua, như một làn gió nhẹ lướt qua tâm trí của những cường giả siêu việt nhất vũ trụ mới. Họ không biết Lạc Thần đã đi đâu, nhưng họ hiểu, hắn đã đi. Hỗn độn không phải là khoảng trống, nó là một không gian không định hình, nơi mọi quy tắc đều biến hóa, nơi ánh sáng và bóng tối, sinh và diệt, đều chỉ là những khái niệm mơ hồ. Đối với những sinh linh bình thường, hỗn độn là cái chết, là sự hủy diệt của mọi ý thức. Nhưng đối với Lạc Thần, nó là bãi săn, là sân chơi, là con đường. hắn cảm nhận được vô số những dòng chảy năng lượng hỗn loạn, những hạt giống của các vũ trụ chưa hình thành, và cả những tàn dư của những vũ trụ đã bị hủy diệt. Hắn không đơn độc, trong hỗn độn, hắn cảm nhận được những ý chí cổ xưa, những thực thể siêu việt đã tồn tại từ trước khai thiên lập địa. Có những ý chí tĩnh lặng, như những vị quan sát viên vĩnh cửu. Có những ý chí hung hãn, như những kẻ săn mồi lang thang. Và có những ý chí mạnh mẽ, kiên cố, mang theo một trật tự riêng. Một thiên đạo riêng đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình ra khắp hỗn độn, định hình những vũ trụ mới theo ý muốn của chúng. Đây rồi, đây chính là những thiên mới mà hắn tìm kiếm. Không phải là những cá thể thần linh, mà là những hệ thống quy tắc, những ý chí vũ trụ, những chân lý tự tuyên bố là tối thượng. Trong phạm vi ảnh hưởng của chúng, chúng là những phiên bản khác của thiên mà hắn đã từng đối mặt, nhưng lại mang theo những đặc tính, những thách thức hoàn toàn mới. Lạc thần du hành, tốc độ của hắn không thể đo lường bằng bất kỳ đơn vị thời gian hay không gian nào. Hắn không di chuyển, hắn tồn tại. Hắn không vượt qua khoảng cách, hắn trở thành khoảng cách. Hắn là một điểm sáng cô độc trong vũ trụ hỗn loạn, nhưng lại rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào. Hắn dừng lại trước một dải ngân hà khổng lồ đang xoáy tít trong hỗn độn. Dải ngân hà này không phải là một vũ trụ đã hoàn chỉnh, mà là một vũ trụ sơ khai, một thế giới bản nguyên đang dần định hình. Từ sâu thẳm của dải ngân hà, Lạc Thần cảm nhận được một luồng ý chí mạnh mẽ, một thiên đạo đang tự hình thành với những quy tắc sinh diệt, luân hồi, nhân quả hoàn toàn khác biệt so với vũ trụ mà hắn vừa rời bỏ. Ý chí đó hùng vĩ, bao la, tựa như một vị thần đang ngủ say, nhưng Lạc Thần cũng cảm nhận được sự cứng nhắc, sự độc đoán tiềm tàng trong đó. Nó đang sắp đặt mọi thứ, từ sự tiến hóa của các chủng tộc đến vận mệnh của từng hạt bụi. Nó đang tạo ra một thiên mệnh mới cho một vũ trụ mới. Một nụ cười khẽ nở trên môi Lạc Thần. Hắn không cảm thấy tức giận hay thù hằn. Hắn cảm thấy hứng thú. Đây chính là mục đích của hắn. Không phải là hủy diệt, mà là thách thức. Không phải là thay thế, mà là khai mở. Hắn muốn cho thiên đạo mới này thấy rằng ngay cả khi nó là người tạo ra mọi quy tắc, vẫn có một ý chí có thể vượt lên trên, không bị ràng buộc, không bị giới hạn. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ranh giới vô hình của vũ trụ sơ khai kia. Một luồng năng lượng khổng lồ phản kháng, như thể thiên đạo bên trong đang cảnh cáo kẻ xâm nhập. Nhưng Lạc Thần không lùi bước, ánh mắt hắn rực cháy, không phải là lửa giận, mà là ngọn lửa của khát vọng tự do. Ngươi là thiên, Lạc Thần nói, giọng nói của hắn vang vọng không chỉ trong hỗn độn mà còn cả trong tiềm thức của thiên đạo mới. Ta là kẻ nghịch thiên, và hành trình của ta là vĩnh cửu. Hắn bước vào, không gian rung chuyển, thời gian uốn lượn. Hắn không phải là vị khách không mời mà đến, hắn là một định mệnh mới, một biến số không thể dự đoán, một kỷ nguyên mới, một cuộc nghịch thiên mới đã bắt đầu trong vũ trụ sơ khai này. Hắn sẽ gặp những chủng tộc mới, những nền văn minh mới, những cường giả mới. Hắn sẽ đối mặt với những thiên mệnh chi tử được thiên đạo này ưu ái, và hắn sẽ chứng minh cho họ thấy rằng số phận không phải là thứ không thể thay đổi. Hắn sẽ khám phá những bí ẩn của thiên đạo này, tìm ra điểm yếu của nó, và một lần nữa, định nghĩa lại ý nghĩa của thiên cho những sinh linh đang sống dưới sự cai trị của nó. Lạc Thần là một ngọn cờ, một lời tuyên bố. Hắn là bằng chứng sống cho thấy rằng không có giới hạn nào là tuyệt đối, không có chân lý nào là vĩnh viễn không thể thách thức. Vũ trụ này sẽ là chiến trường tiếp theo của hắn, nơi tinh thần nghịch thiên sẽ một lần nữa bùng cháy, soi sáng con đường đến với sự tự do tối thượng. Hành trình nghịch thiên của hắn không có điểm dừng. Mỗi vũ trụ là một chương mới, mỗi thiên là một thử thách mới. Và Lạc Thần, với khát vọng tự do tuyệt đối, sẽ mãi mãi là kẻ du hành vĩ đại nhất, kẻ thách thức vĩ đại nhất, kẻ nghịch thiên vĩ đại nhất của chư thiên vạn giới. Hắn sẽ là huyền thoại, là chân lý, là chính định nghĩa của sự vượt thoát. Và thế là, Lạc Thần, kẻ đã định nghĩa lại thiên, giờ đây bắt đầu định nghĩa lại chính ý nghĩa của một hành trình vĩnh cửu, những chiều không gian vô tận đang chờ đợi, những thiên mới đang chờ đợi bị thách thức, và Lạc Thần đã sẵn sàng, mãi mãi.